Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 55, góc truyện audio.com. Đối với câu thân gia của Túc Nhậm, Cố Vân cùng Lâu Mục Hải đều một bộ dáng không đáng. Túc Nhậm chính mình mất mặt, bất quá hắn lại lơ đễnh. Lâu Tịch Nhan tiệp mời đã muốn phát ra. Một tháng sau đại hôn, tân nương chính là Thanh Linh, mà Băng Luyện lựa chọn Thanh Mạt, cũng chính là Túc gia lựa chọn Thanh Mạt. Đại ca không phản đối. Này thân gia là kết định rồi. Chỉ vào phía sau một chiếc rộng mở thoải mái xe ngựa to. Túc Nhậm nói, tẩu tử, đại quân chuẩn bị xuất phát, ngươi lên xe ngựa đi. Lần đầu tiên có nữ quyến đi theo. Hắn thật không biết cần chuẩn bị cái gì. Cố Vân xem cũng chưa xem Túc Nhậm chỉ kia xe ngựa. Trực tiếp trả lời, ta và ngươi giống nhau. Cưỡi ngựa là được, để mã thay ngựa nhé. Hắn biết nàng không phải mảnh mai thiên kim tiểu thư, nhưng là dù sao cũng là 10 ngày lộ trình. Túc Nhậm khuyên nhủ, đường xá xa xôi, không đợi hắn nói xong. Cố Vân cao giọng đánh gãy. Nếu là ta cùng các ngươi không giống nhau, liền không có tư cách yêu cầu cùng các ngươi đồng hành. Điểm ấy lộ trình ta còn không để vào mắt, xe ngựa không cần, xuất phát đi, hảo cuồng vọng, hảo kiêu ngạo nữ tử. Đây là mọi người tiếng lòng, bất quá phía dưới binh lính nghe được càng tò mò. Vị này tướng quân phu nhân rốt cuộc có cái gì năng lực dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lâu Mục Hải còn lại là vẻ mặt khinh thường, đợi cho nàng ở trên ngựa sóc này 2 ngày. Hai chân run lên sau nàng liền sẽ biết chính mình có bao nhiêu buồn cười. Đến lúc đó khóc cũng chưa dùng. Được rồi, nàng nói cưỡi ngựa liền cưỡi ngựa. Túc Nhậm cũng không cưỡng cầu nữa. Đối với tiểu tướng gật gật đầu, tiểu tướng khiên đến một cao lớn thuần hắc tuấn mã. Hắc mã bốn vó thon dài to lớn, da lông trơn mượt, độ cao lưng ngựa không sai biệt lắm cao như Cố Vân. Hắc, đen, Cố Vân nhẹ vỗ về đầu ngựa, trong lòng có chút hưng phấn. Nàng trước khi học cưỡi ngựa là bình thường ngựa, loại này thuần huyết vẫn là nàng yêu nhất, hôm nay có thể như nguyện. Phu nhân, đang lúc Cố Vân muốn lên mã thử một lần, lại có một gã tướng sĩ trong tay đang cầm một cái hộp gỗ. Hai tay đưa đến trước mặt nàng, chẳng qua tay cầm hộp gỗ run run đều nhanh muốn rơi. Cố Vân có chút buồn bực, nàng đáng sợ lắm sao? Hắn run cái gì, đối với nàng mà nói, Băng Luyện chỉ là có chút lạnh mà thôi, nhưng là đối người thường mà nói, kia là thấu xương rét lạnh. Cho dù cách hộp gỗ cũng giống nhau đông lạnh phải chết. Mở ra hộp gỗ, bên trong quả nhiên là Băng Luyện, nhẹ nhàng xoa thân kiếm, cảm giác mắt rất là thoải mái. Nàng trong lòng thật sự yêu thanh kiếm này, nhưng là vẫn có lo lắng. Nếu nó tựa hồ là có linh tính bảo kiếm, như vậy nàng liền hỏi một chút nó ý kiến đi. Cầm lấy Băng Luyện, Cố Vân đem nó nắm ở lòng bàn tay, ở trong lòng mặc niệm nói. Băng Luyện, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta làm bạn, nếu ngươi nguyện ý liền động một chút, thân kiếm có thể nói là mãnh liệt chấn một chút, Cố Vân hách nhất đại khiêu. Lúc này đây nàng là thật chân thật cảm nhận được Băng Luyện là có ý thức. Nó hoàn toàn có thể hiểu được nàng nói, này rất thần kỳ, hách nhất đại khiêu, giật mình, 5 ngón tay chậm rãi nắm chặt, Cố Vân giờ phút này đã muốn có quyết định. Nếu Băng Luyện cũng nguyện ý cùng nàng làm bạn, như vậy liền cùng nhau kết bạn đồng hành đi. Một tay cầm Băng Luyện, một tay đỡ yên ngựa, Cố Vân xinh đẹp xoay người lên ngựa, đối với Túc Nhậm nói. Đi thôi, nàng rốt cục nhận Băng Luyện, thật sự là quá tốt, trong nhà lão nhân hẳn là cảm tạ hắn. Xuất phát, Túc Nhậm ra lệnh một tiếng, tam vạn nhân chậm rãi hướng tới tây bắc phương hướng đi tới. Cách chương.